Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, đệ 1262 chương lăn xuống đi. Trừ lần đó ra, Bối Vọng Thần Châu cũng không có ngăn cản Bối Bắc Bắc cùng không chúng yêu mị phân thân tiếp. Xúc, hiển nhiên đối với hai người ở bên nhau có chút thấy vậy vui mừng. Này liền làm Bối Bắc Bắc cũng không chúng yêu mị phân thân chi gian quan hệ có vẻ càng thêm ái muội. Giờ phút này Bối Bắc Bắc tới tìm không chúng yêu mị phân thân, đảo cũng ở không chúng yêu mị phân thân dự kiến bên trong. Thần Hạ ca ca, ngươi không sao chứ? Đi vào người trụ sao? Nhìn so mà trụ phòng kém rất nhiều chỗ ở, Bối Bắc Bắc nhịn không được lo lắng hỏi. Không chúng yêu mị phân thân lắc lắc đầu cười nói, không có việc gì, bất quá chính là bị người đoạt mà trụ phòng mà thôi. Lần sau ta lại cướp về chính là ân. Ta tin tưởng thần hạ ca ca nhất định có thể đoạt lại mà trụ phòng. Hàn Tấn Nguyên kia lão hỗn đản thật quá đáng. Vì cái gì muốn cướp thần hạ ca ca mà trụ phòng? Lần sau ta phi làm phụ hoàng thu thập hắn không thể. Bối Bắc Bắc căm giận địa đạo. Không chúng yêu mị phân thân cười nói, chuyện này không cần phải phiền toái thần châu đại nhân, ta sẽ tự mình giải quyết. Hảo đi, Bối Bắc Bắc do dự một chút gật đầu nói. Sáng ngời con ngươi nhìn qua thời điểm tràn đầy ngôi sao. Thần hạ ca ca có thể đánh chết như vậy nhiều u minh quỷ tộc. Đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng trước 10000 danh. So Hàn Tấn Nguyên kia lão thất phu không biết cao nhiều ít danh. Ngươi nhất định có thể đoạt lại mà trụ phòng. Nói không chừng nếu không bao lâu thần hạ ca ca mấy ngày liền trụ viện cũng được đến không chung. Yêu mị phân thân nói. Vậy thừa ngươi cáp ngôn, bất quá thần hạ ca ca. Những cái đó đồn đãi vớ vẩn làm sao bây giờ? Phụ hoàng muốn cho ngươi tìm một cơ hội làm sáng tỏ một chút. Miễn cho có người nói hắn hồ đồ. Thần hạ ca ca, ngươi có phải hay không bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mới đem mà trụ phòng nhường cho Hàn Tấn Nguyên? Thực lực của ngươi hẳn là không thể so Hàn Tấn Nguyên kém đi. Bối Bắc Bắc có chút chần chờ hỏi. Không chúng yêu mị phân thân đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, dừng ở bảo hộ trận pháp môn hộ nơi. Nếu ngày đầu tiên chủ muốn cho ta làm sáng tỏ một chút, kia hiện tại chính là một cơ hội. Đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem monster. Bối Bắc Bắc sửng sốt, chợt vội vàng đi theo không chúng yêu mị phân thân mặt sau, hướng ra phía ngoài đi đến. Mặc kệ như thế nào, cho dù thần hạ ca ca cũng không có mà trụ cùng người trụ thực lực, ta cũng sẽ đứng ở thần hạ ca ca bên này. Cảm ơn ngươi. Nghe ra Bối Bắc Bắc trong giọng nói chất chứa khác hương vị. Không chúng yêu mị phân thân quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái mặt ngọc ửng đỏ nữ hài. Đầy mặt tươi cười mà cảm tạ nói. Bối Bắc Bắc khẽ cắn môi, thấp hèn đầu nhỏ, trên má một mảnh ửng đỏ. Tại hạ Đường Diệp, lâu nghe thần hạ đại nhân võ công cái thế, nguyên lực vô biên, cho nên đặc tới chỉ giáo. Còn thỉnh thần hạ đại nhân không tiếc chỉ điểm mà ni. Bảo hộ trận pháp bên ngoài truyền đến một cái lãnh lệ thanh âm, kinh động phạm vi số trăm triệu người trụ cùng mà trụ nhóm, tức khắc đưa tới rất nhiều nhìn trộm ánh mắt. Không chúng yêu mị phân thân mở ra bảo hộ trận pháp, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở bảo hộ trận pháp bên ngoài hùng hổ Đường Diệp. Đồng thời cũng nhận ra người này lai lịch, đệ 1004 quốc trụ dưới trướng cường giả chi nhất. Thực lực đã đạt tới đối lưu cảnh, ước chừng so không chúng yêu mị phân thân cường hai cái cảnh giới. mà trước một đoạn thời gian Giang Tâm Thành bản thể còn cùng đệ 1004 quốc trụ nhi tử Vũ Văn Sùng phát sinh quá xung đột. Lại không nghĩ rằng cái thứ nhất đã chịu thêm mắm dặm muối ảnh hưởng. Muốn đoạt không trung yêu mị phân thân người trụ sao chính là đệ 1004 quốc trụ. Nhìn đến không trung yêu mị phân thân lập tức đi ra. Đường Diệp khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Tại hạ chỉ là một cái đối lưu cảnh tiểu tu luyện giả. Thần hạ đại nhân lại là tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng mặt trên xếp hạng trước 10000 siêu cấp. Đầu sỏ, hẳn là không tiếc chỉ giáo đi. Nếu là thần hạ đại nhân không nghĩ cùng ta đánh giá nói. Vậy nhường ra người trụ sao hảo. Làm tại hạ dùng để tu luyện các ngươi làm như vậy thật quá đáng. Mà trụ vòng là ta phụ hoàng tự mình ban cho thần hạ ca ca. Các ngươi cướp đi cũng liền thôi. Hay là hiện tại liền người trụ sao cũng muốn cướp đi sao? Nghe xong Đường Diệp nói. Giang Tâm Thành còn không có phản ứng. Bối Bắc Bắc liền nhịn không được nhảy ra tới. Chỉ vào Đường Diệp cái mũi nổi giận nói. Nhìn tức giận đến dậm chân Bối Bắc Bắc. Đường Diệp sắc mặt bình tĩnh. Chút nào không vì chỗ động. Đạm mạc cười nói. Đại tiểu thư những lời này đã có thể sai rồi. Vô luận là mà trụ phòng vẫn là người trụ sao. Chưa bao giờ là thuộc về bất luận cái gì một cái 10000 huyền hoàng trụ tu luyện giả. Những lời này chính là chúng ta 10000 huyền hoàng trụ lão tổ tông nói. Căn cứ lão tổ tông định ra tới quy củ. Mặc dù là bị ban cho mà trụ phòng cùng người trụ sao. Nếu là không có đủ thực lực bảo hộ, kia cũng nên bị người khác cướp đi, ngươi. Bối Bắc Bắc bị Đường Diệp những lời này khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhất thời nói không ra lời. Không trung yêu mị phân thân vội vàng đem nàng kéo đến phía sau. Đi đến Đường Diệp trước mặt. Nếu nói như vậy, vậy làm ta chỉ điểm một chút thực lực của ngươi, hảo. Vẫn là thần hạ đại nhân thống khoái. Ta đây liền không khách khí. Đường Diệp cười lạnh một tiếng. Bên hông trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Lôi cuốn vô biên kình phong nhào hướng Giang Tâm Thành. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Không trung yêu mị phân thân sắc mặt bình tĩnh. Tùy ý Đường Diệp trường kiếm công giết qua tới. Cũng không nhúc nhích. Nhìn mảy may chưa động không trung yêu mị phân thân. Đường Diệp nhíu mày. Ám đạo có phải hay không ra tay quá độc ác. Cái này thủy hóa tránh không khỏi đi. Vẫn là hắn ở làm bộ làm tịch. Mặc kệ hắn. Nhiều nhất cũng chính là bị thương nặng hắn. Bị răn dậy một đốn thôi. Còn có thể như thế nào. Một niệm cập này. Đường Diệp lại không do dự. Trong tay trường kiếm tốc độ càng mau, cẩn thận, mắt thấy trường kiếm liền phải dừng ở không trung yêu mị phân thân trên trán. Bối Bắc Bắc đã nhịn không được kinh hô ra tiếng, đã có thể ở ngay lúc này. Không trung yêu mị phân thân ra tay, tay phải thành kiếm chỉ, mang theo kỳ dị dao động, phát sau mà đến trước mà dừng ở Đường Diệp yết hầu chỗ. Ở hắn yết hầu chỗ đâm ra một cái miệng vết thương. Đường Diệp thân thể một chút liền cứng còng xuống dưới. Rốt cuộc không thể động đậy. Trong tay trường kiếm cũng cây báng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Chỉ cảm thấy yết hầu trung hàn khí như băng. Làm hắn không thở nổi. Chưa từng có tử vong hơi thở bao phủ hắn. Hiện tại lĩnh giáo tới rồi sao? Không trung yêu mị phân thân đạm thanh hỏi. Đường Diệp cái trán có mồ hôi nhỏ giọt. Gật gật đầu nói. Lĩnh giáo tới rồi. Thần hạ đại nhân võ công cái thế. Tiểu nhân hổ thẹn không bằng. Này liền lui xuống đi. Về sau sẽ không lại đến. Cuối giây thần hạ đại nhân lăn xuống đi. Không trung yêu mị phân thân thanh âm băng hàn. kiếm đạo quy tắc cùng tử vong quy tắc đột nhiên giận phát, bao quanh quay chung quanh Đường Diệp, làm Đường Diệp chỉ một thoáng như trụy cửu địa ngục, nhịn không được lập tức lăn ngã xuống đất, hướng tới dưới chân núi lăn qua đi. Chung quanh từng đạo chú ý nơi này ánh mắt chớp động lên, lộ ra kỳ dị quang mang, chợt dần dần thu trở về. Rất nhiều nổi lên cái khác tâm tư mà trụ cùng người trụ nhóm đều đánh mất nguyên bản tâm tư. Bối Bắc Bắc ánh mắt chớp động, bên trong tất cả đều là tinh quang. Nhìn không chúng yêu mị phân thân giống như là một cái tiểu phen giống nhau. Mặt ngọc đỏ rực, rất là kích động. Thần hạ ca ca, ngươi thật là quá lợi hại. Đối lưu cảnh đại nhật nguyên sĩ đều bị ngươi nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Hơn nữa ngươi còn dọa đến hắn tự hành lan đi xuống. Như vậy thực lực ít nhất cũng ở trung tâm cảnh trở lên. Thần hạ ca ca quả nhiên không phải bọn họ nói thủy hóa. Hết chương.